Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189. Chương 199. Phụ Tâm Hán. Thả ra cô nương kia. Để cuối cùng, Thiên Tầm Tật vẫn không có trực tiếp gọi Tiểu Thanh vì là yêu nghiệt. Dù sao Tiểu Thanh là một hảo yêu, gọi nàng yêu nghiệt thật sự là không tốt lắm. Có điều, cái kia, để cho ta tới, một câu nói này. Thiên Tầm Tật vẫn là không nói ra được. Điều này thật sự là quá mất mặt. Ha ha ha, nhìn thấy Thiên Tầm Tật dáng vẻ, Tiểu Thanh si ngốc cười. Cái này tiểu đạo sĩ, quả nhiên là như vậy địa chơi vui. Đích xác rất có tinh thần trọng nghĩa. Đây, tiểu đạo sĩ, đừng xấu bản đại gia thật là tốt chuyện. Mau cút. Cầm đầu giặc cướp đầu lĩnh quay về Thiên Tầm Tật khoát tay áo một cái. Thiên Tầm Tật âm thầm lắc đầu. Những người này, quả thực chính là muốn chết a. Thiên Tầm Tật không biết nguyên tắc bên trong có hay không phát sinh tình huống như thế. Có điều mặc kệ có hay không phát sinh, những này giặc cướp đầu lĩnh rất rõ ràng chính là một ít đưa món ăn. Nếu như bỏ mặc sự tình như thế tiếp tục nữa, những người này đều sẽ bị Tiểu Thanh giết đi. Cho nên nói, Thiên Tầm Tật để cho bọn họ thả ra cô nương kia, cũng không phải hỏng rồi chuyện tốt của bọn họ, ngược lại là cứu bọn họ một mạng. Nhưng những này người cảm tạ hắn không nói, trái lại còn muốn trách tội hắn. Quả thực chính là một đám người mù a. Thiên Tầm Tật vẫn luôn là tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, người có đại nhân đại lượng, tự nhiên là sẽ không cùng những này tiểu cặn bã tính toán. Đi giải quyết hắn, nhìn thấy Thiên Tầm Tật cái này tiểu đạo sĩ, không biết thời vụ. Giặc cướp đầu lĩnh đối với mình tiểu đệ khiến cho khiến ánh mắt. Về phần hắn, nhưng là quay về quyến rũ động lòng người Tiểu Thanh đi tới. Mặc kệ có hay không Thiên Tầm Tật cái này, trẻ con còn miệng hôi sữa, đến làm sự tình. Ngược lại Tiểu Thanh lần thứ nhất nhất định là cho hắn tới. Cái nào bọn tiểu đệ, chỉ có chờ hắn xong việc sau khi mới có thể được. Đây là cái này giặc cướp đầu lĩnh suy nghĩ trong lòng. Đại ca là có đặc quyền, một ít nếu nói giang hồ bất nhập lưu cặn bã, ở Thiên Tầm Tật trước mặt vẫn đúng là không có gì tồn tại cảm giác. Thiên Tầm Tật vận dụng cấp thấp đạo pháp, dễ dàng đem những sơn tặc này đều cho thu thập, giết, nhất định là muốn giết. Dù sao Thiên Tầm Tật không giải quyết bọn họ, những người này sẽ gieo vạ những người khác. Nếu muốn làm một đại hiệp, loại này uy hải giang hồ bại hoại nhất định là muốn thanh lý đi. Thế nhưng đây, tại đây loại trường hợp dưới, rất hiển nhiên không thể làm như vậy. Nếu không thì có tổn hại Thiên Tầm Tật hình tượng. Hắn chỉ là đơn giản mà đem bọn hắn đánh địa trong thời gian ngắn bò không dậy nổi mà thôi. Cô nương, người an toàn, đi về nhà đi. Thiên Tầm Tật nở nụ cười địa quay về Tiểu Thanh mở miệng nói. Đạo trưởng, ta không có nhà. Ô ô ô, đạo trưởng đã cứu ta. Ta không cần báo đáp. Ngô Phiện, sau đó nói theo trường. Hầu hạ đạo trưởng giặt quần áo làm cơm. Tiểu Thanh lúc này thay đổi trước biểu hiện, trở nên vô cùng e thẹn, uyển chuyển, rụt rè. Thiên Tầm Tật lúc này trong lòng có vô số. Đúng như dự đoán, phụ nữ đều là đùa tinh. Còn có chính là, nữ nhân này, nha không, còn yêu tinh này, thèm hắn thân thể, hết thảy đều là chạy thân thể hắn tới. Hắn bị yêu tinh theo dõi. Bây giờ Thiên Tầm Tật, trong lòng sợ một thớt. Hắn có chút hoảng loạn địa cùng cái này nữ yêu tinh nói tạm biệt. Sau đó hoảng hoảng trương trương chạy, Tiểu Thanh nhưng là kiên nhẫn địa đuổi theo. Thiên Tầm Tật thật sự không cắt đuôi được nàng. Đúng là quá khó khăn, không có cách nào a. Nàng là ngàn năm lão yêu tinh, khó đối phó. Thiên Tầm Tật đi tới một hồ nước, bắt đầu ở trong đầm nước tâm tĩnh tọa tiến hành tu hành. Cái này nữ yêu tinh, một mực bên cạnh dụ dỗ Thiên Tầm Tật, đúng là chết tiệt, nếu như không phải xem ở con yêu tinh này phiêu trôi nha không, xem ở cái này nữ yêu tinh thiện lương phần trên, Thiên Tầm Tật đã sớm một cái tát đưa cái này yêu tinh cho đập chết rồi. Cái này nữ yêu tinh đúng là quá tình dục, đối với Thiên Tầm Tật lại hôn lại động vào, Thiên Tầm Tật cảm giác thật là có chút không vững vàng a. Trước tiên khỏi nói hắn là hạng người gì, phải biết, cái này nữ yêu tinh, nhưng là đem pháp hải loại kia hòa thượng đều cho mê hoặc địa không chịu được. Nắm giữ không được, huống chi Thiên Tầm Tật đây, nếu như không phải gần nhất danh tiếng chặt, Thiên Tầm Tật cũng lương tâm phát hiện, quyết định đối với mình gia đình phụ trách nói, đối với loại này nữ yêu tinh, Thiên Tầm Tật biểu thị, trở lại 10 cái ta cũng không sợ, nhưng bây giờ, hắn cảm giác mình thật giống lại muốn làm một ít có lỗi với chính mình gia đình chuyện tình rồi. Đã biết một lần đúng là bị ép buộc, là có thể bị tha thứ, khe nằm, không bao lâu, Thiên Tầm Tật đột nhiên liền trực tiếp bối rối. Cái này nữ yêu tinh, lẻn vào đáy nước, sau đó, thật giống chính là dường như điện ảnh như vậy. Thiên Tầm Tật lần này thật sự nắm giữ không thể. Thiên Tầm Tật cũng không phải bội tình bạc nghĩa người. Hắn là người đàn ông tốt, mặc dù nói là bị ép buộc, nhưng hắn vẫn là tốt nhất một người đàn ông chuyện nên làm. Đúng, sau đó Thanh Xà cũng là theo hắn. Thiên Tầm Tật lấy ra thân phận của đạo sĩ, ở thành Hàng Châu cư ngụ hạ xuống, bắt đầu luyện chế đan dược. Hóa hình đan những này Thiên Tầm Tật cần rất nhiều. Ở nơi này thế giới có điều kiện tự nhiên là phải cố gắng luyện chế. Đương nhiên, còn có một chút những đan dược khác. Nói thí dụ như tăng trưởng tu vi đan dược. Những này đều cho Tiểu Thanh ăn. Tiểu Thanh tu vi tăng trưởng. Không bao lâu đều đem Bạch Tố Trinh cho siêu việt. Dù sao hai người bọn họ tu vi nguyên bổn chính là ở sàn sàn với nhau. Bị Thiên Tầm Tật như thế một giúp đỡ, Tiểu Thanh vượt qua Bạch Tố Trinh cũng không bất ngờ. Bạch Tố Trinh nhìn thấy em gái của chính mình gặp chuyện tốt như vậy, trong lòng cũng là không ngừng hâm mộ. Cho tới Tiểu Thanh, không biết nguyên nhân gì, nàng đối với nam nhân và nữ nhân đều cảm thấy rất hứng thú. Nam nhân hiện tại tự nhiên là Thiên Tầm Tật. Biết Thiên Tầm Tật sau khi, đối với những khác nam nhân cũng là không có gì hứng thú. Thiên Tầm Tật là trong truyền thuyết bảo tàng nam hài. Cho tới nữ nhân mà, Tiểu Thanh vẫn luôn đối với mình tỷ tỷ phi thường địa cảm thấy hứng thú. Bởi vậy, đem mình tỷ tỷ cũng mời lại đây, cũng Thiên Tầm Tật nguyên nhân. Hiện tại không có Hứa Tiên ảnh hưởng, Bạch Tố Trinh cũng chính là một thân một mình, em gái của chính mình tự mình mời, kết hợp mình bây giờ không chỗ có thể đi. Hơn nữa, em rể, nơi nào cổ vũ tu luyện đồ vật rất nhiều. Cho nên nói, Bạch Tố Trinh cũng không có từ chối. Đi tới Thiên Tầm Tật nói quan bên trong, Thiên Tầm Tật luyện chế đan dược là phi thường chú ý. Chưa từng có vận dụng quá lưu huỳnh các thứ. Hơn nữa coi như là dùng cũng không có gì quan hệ. Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Trinh ở Thiên Tầm Tật luyện chế ra hóa hình đan sau khi, cũng đã lặng lẽ dùng qua. Hai người bọn họ mặc dù nói vốn là có thể hóa hình, nhưng vẫn là có một ít hạn chế. Nói thí dụ như ở bên ngoài một số nhân tố kích thích bên dưới, các nàng sẽ khôi phục bản thể. Nhưng bây giờ, dùng hóa hình đan sau khi, sẽ không có nhiều như vậy địa hạn chế. Này hai tỷ muội tháng ngày trải qua phi thường địa thoải mái. So với các nàng ở Thanh Thành Sơn trên tu hành cuộc sống khổ thân thiết thật sự là quá nhiều quá nhiều rồi, nhưng là không biết làm sao một ngày, Thiên Tầm Tật biến mất rồi. Bạch Tố Trinh nhìn Thiên Tầm Tật lưu lại một phong thư sau khi, trực tiếp liền mông, người đàn ông này, để cho mình mang oa. Hắn nói hắn qua một thời gian ngắn sẽ trở lại, đúng, không biết là nguyên nhân gì. Bạch Tố Trinh cũng như nguyên bản như vậy sinh nữ bảo bảo. Tiểu Thanh nhưng là không có thay đổi gì. Bạch Tố Trinh đem thư cho mình muội muội xem. Đáng ghét, phụ tâm hán, tỷ tỷ, chúng ta bị gạt, hắn căn bản cũng không phải là cái gì người đàng hoàng. Vào lúc này, Tiểu Thanh cũng minh bạch, Thiên Tầm Tật cũng không phải các nàng trong mắt, thành thật hàm hậu dễ ức hiếp, người rồi. Hắn chính là một phụ tâm hán. Trước hết thảy đều là giả vờ, bao quát thân phận của các nàng. Hay là Thiên Tầm Tật vừa bắt đầu cũng đã nhìn ra rồi. Nam nhân, quả nhiên không có một thứ tốt. Sau đó ta gặp được một phụ tâm hán, liền giết một. Tiểu Thanh ở trong lòng lập được cái này lời thề. Bởi vì Thiên Tầm Tật chuyện tình, thế giới này cặn bã nam. Trong tương lai mấy năm thời điểm bên trong, bị vô tội lan đến không phải số ít. Có điều, cặn bã nam, đặc biệt là cổ đại loại kia, xác thực đáng chết. Ừ, Thiên Tầm Tật không phải cặn bã nam, hắn không thể chết được, hắn thuần túy chỉ là rời đi một quãng thời gian mà thôi. Sau đó hắn nhất định là phải đi về, đáng thương hai tỷ muội, sau đó cũng chỉ có thể đủ lẫn nhau, hỗ bang hỗ trợ, rồi. Có điều, hai người bọn họ đều hỗ bang hỗ trợ ngàn năm. Hiện tại lại, hỗ bang hỗ trợ, thời gian mấy năm, là hoàn toàn không có gì vấn đề. Vé tháng đây, có hay không, ném một ném, tháng này nhìn có thể hay không mỗi ngày hai canh. Ta tiếp tục gõ chữ, đỉnh điểm như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.